Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng mọi người thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với Đình Duy theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 15 của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tác giả Bùi Ngọc Phúc thì nói nhiều hay khen nhiều thì nó cũng không còn cái từ ngữ nào để chúng ta nói nữa. Tuy nhiên thì ở trong một cái bối cảnh cụ thể, ví dụ như trong cái tác phẩm truyện Màu Thời Gian này, ở tập 14 thì hôm qua có lộ ra thêm là cái nhân vật là người thiếu phụ mà ngủ với anh Thược của chúng ta, nhân vật chính anh Thược đó, thì đã lộ ra là có chồng. Tuy nhiên thì bản thân Đình Duy cũng đọc đồng hành cùng quý vị khán thính giả tác phẩm truyện này cũng chưa thể đoán được ra. Cũng rất muốn đoán là cái nhân vật đó là ai, nhưng mà không đoán ra được. Tại vì cái dữ kiện là đã có chồng thì không khớp với cả cái nhân vật nào ở trong cái con ngõ đấy cả. Con gái của bà Hoài thì đã có chồng thật đấy, nhưng mà lại sắp đẻ rồi. Đến ngày hôm sau thì là đẻ rồi, thì không thể nào mà lại có chuyện mà ngủ với anh Thực được. Thì cái cô gái mà con bà Hoài thì là đáng nghi nhất. Nhưng mà nghĩ lại thì hóa ra là không phải. Vậy thì cái đồng chí đấy nó cũng là một dấu hỏi. Chúng ta lại phải cùng đoán và đợi. Và rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở bên góc phải của màn hình. Rất cảm ơn sự đồng hành, động viên, yêu mến của quý vị cùng các bạn. Và ngay sau đây, chúng ta đến với tập 15, Màu Thời Gian. Dù sống gần bốn ngôi mộ vô chủ ngoài bãi giữa, Sĩ Bạc không hề e ngại, bởi gã biết vong của họ vẫn ở dưới đáy sông. Chừng nào người thân chưa làm lễ bắc cầu và cắm cành phan, họ chẳng thể siêu thoát. Tuy nhiên mọi sự thay đổi. Hai ngày trước, do gã Lỡ Phang chết tường mắt xích, sau đó tay Xuân Trọc đã vùi luôn vào hố chôn thuốc viện với con ma chết dưới tay mình. Sĩ Bạc không dám đắp nấm thắp hương, chỉ xếp ba viên gạch đánh dấu. Gã sợ oan hồn của tường mắt xích mò về quấy nhiễu. Gã nhầm tính đợi 3 năm để thu nhặt nắm xương tàn, khi đó gã sẽ chèo thuyền ra giữa sông rồi thả dần mỗi nơi một chút nhằm phi tăng. Không muốn nằm cách nạn nhân của mình 20 mét, nhân việc vợ vừa hạ sinh cô con gái, gã lấy cớ chăm vợ trong thời gian ở cữ để ban đêm ngủ lại bên phố Trần Nhật Duật. Sợ ma chỉ là một phần, quan trọng hơn là sợ người của lão trùm mò về xử lý hoặc công an tìm ra manh mối. Bao nỗi sợ cộng lại khiến hạnh phúc làm bố không trọn vẹn. Đêm qua đang ngủ, gã giật mình nghe tiếng động. Khi phát hiện chỉ là 2 con chuột cống ăn cơm rơi vãi từ chuồng gà, nên gã ngủ tiếp. Tuy nhiên, cần tắc vô ưu, khẩu súng luôn được đặt dưới gầm giường, vì gã trải chiếu nằm nền nhà để nhường vợ cùng con gái ngủ phía trên. Ngộ nhỡ có biến, gã thò tay có thể cầm súng bóp cò được ngay. Ngay khi có tiếng gà gáy, Sĩ Bạc bật dậy, gã nhanh nhẹn xuống bếp giặt chậu quần áo cùng tã rồi phơi cho kịp khô. Nếu trời không có nắng, buổi tối gã đun siêu nước, đồng thời sấy tã lót luôn thể. Khi giặt xong, gã xếp hàng để xách nước đổ đầy chum. Ngoài trừ việc cơm nước, gã cố gắng chu toàn và đỡ đần cùng mẹ vợ một tay, do chẳng muốn mang tiếng chui gầm chặn. Lúc trời sáng bảnh, gã lững thững quay về ngôi nhà cấp 4 ngoài bãi giữa và sẽ ở đó đến tận chiều tối. Nếu nhiều người đánh cá trên sông cả đêm cập bờ khi trời sáng, gã thích chèo thuyền lúc trời nắng ra giữa sông rồi ngủ một giấc để nghĩ cách kiếm tiền. Nghe có vẻ vô lý, thật ra trong giấc ngủ, gã thường thấy có nhiều ý tưởng xuất hiện. Hiểm nỗi chưa có gì cụ thể. Ngày trước vợ chồng son nên sống thế nào cũng xong. Giờ thêm con nhỏ, chẳng thể va víu tạm bợ. Ít ra có tiếng khóc trẻ con cũng thấy đúng là một gia đình. Hôm trước quyết định không lên Việt Trì gặp mặt ông trùm, gã biết nguồn thu nhập chẳng còn, chưa kể sẽ có những kẻ từ trên đó được phái xuống hỏi tội. Tránh 1 tháng, 1 năm, nhưng khó tránh cả đời. Tạm thời số tiền mua sắm cho vợ con được gã lấy từ khoản tiết kiệm và nhét trong thân cây tre dùng làm cột nhà. Khi chưa có gia đình, Gã thường nhét tiền vào thân cây tre để tránh bị tiêu hoang. Nhằm tránh tiền bị ẩm mốc sẽ hỏng, sau khi khoét lỗ trên thân cây tre, gã kỳ công dùng lửa hun khô bên trong rồi chám lại, khiến nhiều người chẳng biết. Sau buổi đập nhau với hai lão xăm hình con voi, ngay chiều hôm đó khi lão Xuân Trọc chạy về Việt Trì mách tội, gã vác cây tre đang giấu tiền từ bãi giữa về nhà mẹ vợ. Trong suy tính của mình, gã sợ khi vắng mặt, biết đâu có kẻ giáp tâm phóng hỏa đốt nhà là thành tay trắng. Đúng 7 giờ mọi việc đã xong xuôi. Mặc dù định ra chợ gạo làm bát phở gầu, gã đành xơi tạm bát cơm rang với dưa chua cho mẹ vợ vui lòng. Nếu không chảo cơm rang đến trưa lại được đào qua cho nóng, mẹ vợ gã tiếc rẻ sẽ phải ăn cho bằng hết. Của đáng tội, đi qua cửa hàng lương thực là thấy rõ. Nhiều người xếp hàng, nhưng xe gạo chưa về. Như vậy không ít người phải vác giá đi vay. Có được bát cơm rang còn hạnh phúc chán. Có một điều an ủi, bà mẹ vợ không ghê gớm như lời đồn. Thậm chí bà còn bày cho gã cách kiếm tiền bằng cách xin vào hợp tác xã thủ công mỹ nghệ. Sĩ Bạc định sáng nay chèo thuyền ra giữa sông, không hẳn đã bắt trước lão trùm. Kỳ thực gã luôn mong ước có một nhà bè trên sông để ngắm mây trời gió nước. Đương nhiên trong túi vẫn rủng rỉnh tiền bạc. Mang mộng ước ra tới bãi giữa, đi từ xa, gã thấy người hàng xóm của nhà vợ đang ngồi hút thuốc ngay cửa nhà. Sau khi được cứu bằng cú ném điếu cày, gã muốn cảm ơn nhưng chưa có dịp. Khi biết anh này có quân sĩ như mình, gã yên tâm hơn hẳn, vì ít ra có người nói đỡ với lão trùm vụ phang nhau. Không cần biết đúng sai, hễ có hàng xóm cùng đường dây, với gã đó là chữ duyên. Đặt chiếc điếu cày cạnh cây chuối, Sĩ Bạc mở cửa nhà mời khách vào. Tuy vậy gã nhận được cái lắc đầu kèm theo câu hỏi. Chú em liều nhỉ, vẫn bám trụ nơi đây khi sát thủ trên Việt Trì đang về Hà Nội. Được lời như cởi tấm lòng, Sĩ Bạc ngồi xuống thở dài cho biết gã chẳng thể đi đâu do vướng bận vợ con. Đêm qua mất ngủ vì chuột nên gã tính rồi. Một liều 37 cũng đều. Nếu bị dồn vào đường cùng, gã xách súng lên Việt Trì ăn thua đủ. Nghĩa là vậy, nhưng cầm súng lên đó chưa kịp bóp cò, khéo bị công an tóm cổ. Vào tù sẽ biết sự lợi hại của lão trùm về tai mắt ở khắp nơi. Chẳng còn ai bấu víu, Sĩ Bạc hỏi vị ân nhân của mình cách thoát khỏi vụ truy sát. Chỉ cần ông trùm tha chết, gã hứa sẵn sàng nhảy vào núi đao biển lửa nhằm tỏ rõ lòng trung thành. Đang cơn hứng khởi, Sĩ Bạc kể một lèo từ lúc bỏ nhà phiêu bạt lên tận Tuyên Quang. Chính nơi đó khiến gã được gặp rồi về dưới trướng ông chủ. Từ một kẻ vô danh tiểu tốt đến khi được dự hàng quân sĩ, trải qua không ít gian nan. Bản thân ông trùm không hề bạc đãi, nhưng trận chiến với hai lão đeo quân tượng phá tan mọi thành quả. Đúng như câu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Gã mất mọi thứ sau cú phang chí mạng vào đầu tường mắt xích. Người chết chẳng thể sống lại. Sĩ Bạc mong ông trùm nghe phân tỏ từ hai phía để có sự phán xét công tâm. Được người khác lắng nghe những lời gan ruột, gã cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Việc còn lại phải trông vào sự may mắn. Dù trời đã sang thu, nắng vẫn chói chang và oi bức chẳng kém mùa hè. Ngoài sông thi thoảng có những xà lan chở hàng chạy qua. Nghĩ đến việc chèo thuyền ra đó nằm nghỉ, Sĩ Bạc tự biết chẳng khác nào hành xác. Buổi sáng chạy xe vào Hà Đông sớm, chẳng ngờ được thông báo mất điện tận chiều tối. Ngắm phân xưởng cơ khí, giờ đống máy móc im lìm, chẳng khác những đống sắt vô tri, khiến thực ngán ngẩm. Có vài năm làm công nhân cơ khí, những tưởng khi bỏ việc nhà nước sẽ bay cao bay xa, ai dè tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Dù ở đây anh không phải khoan tiện hay gia công những chi tiết máy móc, nhưng việc sản xuất xăm lốp còn độc hại hơn bởi mùi cao su kèm hóa chất, chưa kể lúc 4 máy đùn nhựa làm dép đi vào hoạt động, sự độc hại tăng gấp đôi. Với những công nhân khu cao xả đá, thường biết họ được nhận thêm tiền độc hại. Riêng ở nơi sản xuất trá hình này, đương nhiên chả có nguồn phúc lợi hay công đoàn đứng ra chăm lo đời sống cho mọi người. Chán cảnh cùng đám thợ pha ấm trà ngồi nói chuyện trên rời dưới bể, sau đó tầm trưa xách cặp lồng ra bếp đặt cho nóng, thường chạy xe về cất rồi đi bộ ra bãi giữa. Có những việc không thể nói ở nhà, dù anh chỉ cần ấy một câu, tay con rể bà Hoài sẽ chạy sang ngay. Cơ hội không đến lần thứ hai. Thay vì luôn đề phòng Thị Hân cùng hai thằng em họ của Thị, hôm nay Thược muốn thu nạp Sĩ Bạc làm đệ tử, ít ra bản lĩnh của gã được kiểm chứng bằng trận thư hùng hôm trước. Kiên nhẫn nghe Sĩ Bạc dốc bầu tâm sự, Thược nhìn đồng hồ rồi chậm rãi nói. Muốn giữ được mạng sống, chỉ còn cách trốn vào Nam một thời gian. Nếu không dám xa vợ con, chú em sẽ sớm nằm dưới văn điển. Lời cảnh báo có hiệu quả tức thì. Chẳng biết phía trước đang đợi mình điều gì, Sĩ Bạc cay đắng chấp nhận do sợ người của lão trùm về đò một phát rồi chuồn. Quan sát nét mặt cùng sự lo lắng của gã con rể bà Hoài, Biết rõ gã chẳng còn nhiều lựa chọn bởi Xuân Trọc sớm về Hà Nội cùng lũ đàn em. Sở dĩ có sự chậm trễ bởi Xuân Trọc phải tiêm và đợi vết thương mau lành. Đó là cơ hội quý giá giúp Sĩ Bạc Cao chạy xa bay. Mở ba lô lấy chiếc bánh mì mua theo tem phiếu từ chiều qua đã cứng đanh. Thực 75 đôi rồi đưa một nửa cho Sĩ Bạc. Anh không quên mở lọ nhựa đựng đường đổ ra tờ báo cũ thay đĩa. Sau đó chậm rãi véo ruột bánh chấm đường ăn. Để Sĩ Bạc yên tâm đi trốn. Thừa kể lại màn xử phạt lạnh lùng của lão trùm đối với Xuân Trọc. Từ đó gã hình dung được, việc mò lên Việt Trì xin tha tội là chuyện viển vông. Khi ăn gần xong nửa bánh mì, Thược nhấn chìm nốt hy vọng mong manh của Sĩ Bạc bằng việc tiết lộ chính lão trùm đã ra lệnh truy sát. Việc này dù sớm dù muộn, lũ đàn em quyết thực hiện bằng được. Chỉ tay ra sông Hồng trước mặt, anh nhắc Sĩ Bạc, nếu còn ấn ná, rất có thể việc nằm dưới dòng sông là điều nhìn thấy trước. Khi mạng sống bị đe dọa, nằm đáy sông Lô hay đáy sông Hồng chỉ khổ vợ con. Biết Sĩ Bạc có súng và tiền, Thược đưa cho gã tờ giấy ghi địa chỉ và dặn vào Nam đợi mình. Đương nhiên phải mang đủ giấy tờ để khai báo tạm trú tạm vắng. Chưa từng có tiền án nên không gây chuyện sẽ được yên ổn. Nhưng Thược vẫn nói rõ, ở trong Nam đừng tỏ vẻ anh hùng. Nếu không xác sẽ bị ném xuống kênh Nhiêu Lộc hoặc sông Sài Gòn, còn nhanh hơn hành trình vào Nam. Nói như vậy, đổ cho Sĩ Bạc ngấm, đưa bì đồng nước đun sôi cho gã tu một ngụm. Thược vỗ vai thân mật nói, lão biểu hết thời rồi, đi theo anh thì chú em chẳng lo thiệt. Gấp gáp là vậy, nhưng chăm vợ được vài ngày, Sĩ Bạc sợ bỏ đi khiến tình cảm sứt mẻ, rồi còn bà mẹ vợ nữa, đúng là khó chăm bề. Gã khẩn khoản nhờ Thược canh chừng con ngõ của mình, bởi muốn đợi con gái rụng rốn sẽ đi ngay. Dù chưa có gia đình, Thược nghe nói trẻ con nhanh thì 9 ngày, còn chậm tới nửa tháng mới rụng rốn. Không rõ Xuân Trọc cùng đàn em về Hà Nội khi nào, nhưng kiểu đau đẻ chờ sáng trăng không ổn. Chẳng muốn trở thành kẻ chia rẽ tình cảm vợ chồng, Thược phủi đít quần đứng dậy không nói thêm câu nào. Giờ là lúc Sĩ Bạc cần thể hiện bản lĩnh, nếu còn dùng rằng không quyết, gã sớm nhận đòn trừng phạt tan khốc của lão trùm. Mặc cho Sĩ Bạc chạy theo trình bày tiếp, Thược ra hiệu cuộc nói chuyện ngừng lại. Nếu muốn tìm người tâm sự, hãy đợi Xuân Trọc từ Việt Trì về Hà Nội rồi hàn huyên. Không vội về nhà, Thược lững thững đi ra bên nứa gặp bạn đạp xích lô ở đó. Cùng đơn vị lại ra quân một ngày, nhưng những đồng đội cũ mỗi người một số phận. Tất cả đều đối diện với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Họ phải xoay đủ nghề lo cho vợ con. Nhiều lúc Thược cảm thấy xấu hổ, sống một mình chưa vướng bận chuyện gia đình. Chẳng hiểu sao anh dễ dàng thỏa hiệp rồi sa chân vào đường dây làm ăn phi pháp. Biết những việc làm của mình là sai trái, nhưng để quay lại chôn vùi cuộc đời trong phân xưởng mỗi ngày 8 giờ vàng ngọc, Thược chẳng muốn. Hôm trước ngồi uống nước đầu ngõ, Thược nghe ông Tiến thợ may đọc bài về những người lính với đủ cấp bậc. Nó nổi tiếng đến mức từ ông già cho đến trẻ em đều thuộc. Đầu đường đại tá vá xe, giữa đường trung tá bán chè đậu đen, cuối đường thiếu tá bán kem, trong đảng đại úy thổi kèn đám ma. Trước sân thượng úy nuôi gà, đầu hồi trung úy chăm vài chú heo, ao sâu thiếu úy vớt bèo, vườn sau thượng sĩ leo trèo bẻ câu, góc đa trung sĩ cúp đầu, bờ đê hạ sĩ hái rau tập tàng, xóm ngoài binh nhất vót nan, xóm trong binh nhị gảy đàn ống bơ, ca rằng trí dũng có thừa, bởi chiến tranh mới ra cơ sự này. Có lẽ do chở hàng nặng vừa về, khuôn mặt của Ngọc Xích Lô đỏ như gấc, còn mồ hôi túa ra. Đúng là bán sức lao động theo đúng nghĩa. Đợi bạn bắn xong điếu thuốc lào, Thừa gọi chén trà rồi tặc lưỡi vì tên chẳng vận vào người. Ngọc Ngà, châu báu quý là vậy. Ngọc Xích Lô chỉ là một gã đàn ông còm nhom như kẻ ho nao thối phổi. Đã vậy thường xuyên phải chở hàng gấp đôi, gấp ba trọng lượng cơ thể. Nếu so với tay xào ở trên Việt Trì, có lẽ Ngọc Xích Lô vất vả hơn nhiều, nên nhìn như người 50 tuổi. Thương bạn vất vả, Thực chạy ra cửa hàng giải khát mua cốc nước chanh ga có kèm thêm cục đá, bởi uống cốc trà chén, trà bõ. Khi gánh nặng cơ máu gạo tiền đè nặng đôi vai, người đàn ông khác nào con đại bàng gãy cánh, ba hoài báo ước mơ hồi còn trong chiến trường, do biến thành chuyện cổ tích kể lại mỗi khi gặp nhau. Buổi gặp mặt hôm nay chẳng phải tình cờ, Thực muốn nghe lại một lần nữa chuyện của bạn vì nó quan trọng với anh. Có những thứ tưởng quên đi, chẳng rõ bằng cách này hay cách khác, và một ngày đẹp trời nó quay về theo cách chẳng ai ngờ tới. Đang căng óc nghĩ cách đối phó với lão trùm, suy tính đường đi nước bước để vừa kiêng nhau vừa hợp tác với thị hân, bất ngờ được bạn kể chuyện làm quà khiến Thực như đứng giữa lưng chừng núi vậy. Khoan khoái do được thưởng thức cốc nước giải khát kịp thời, Ngọc Xích Lô bắn thêm điếu thuốc lào rồi nói chắc như đinh đóng cột. Ngày trước tôi lên Việt Trì, có gặp ông Sáng, là anh ruột thằng Sa một lần. Sau này ra quân, tôi chở hàng sang bên Ngọc Thụy gặp ông Sáng vài lần. Hai anh em còn nói chuyện, nên chẳng nhầm được. Hôm trước cậu gặp ông Sáng ở đâu? Ngọc Xích Lô kể rõ, tuần trước do được khách thuê trở xuống ấp Thái Hà nên gặp anh trai của lão Sào đang mổ lợn ở đó. Duy có điều lúc thấy người quen, ông Sáng cúi đầu chọc tiết lợn không đáp lời có ý lảng tránh. Điều này khác hẳn sự sời lời của mấy lần trước. Do khách đến lấy hàng rồi quay về ngay, Ngọc Xích Lô có chào nhưng ông Sáng lờ đi coi như chẳng nghe thấy. Dù bất ngờ vì thái độ lạnh nhạt, Ngọc Xích Lô vẫn cho rằng có sự hiểu lầm gì đó. Những gì cần biết, Thược đã biết. Anh không thù oán gì với lão Sáng thầy cúng để truy cùng diệt tận. Việc lão đó rơi vào tay lão Biểu rồi sống yên ổn hay nghề thịt lợn khiến anh phải suy nghĩ. Có hai tình huống được đặt ra. Có thể lão Sáng thầy cúng chấp nhận phản bội lão tiên chỉ để được tha mạng. Hoặc lão đó chơi đòn sóc hai đầu nên chẳng hề hấn gì. Dù tình huống nào đặt ra, anh đoán lão tiên chỉ đã bị lão trùm sông lô thịt từ lâu. Duy có điều một lần nữa thì hân lại đúng, bởi thị từng cảnh báo anh việc lão trùm không đáng tin. Ngồi ngắm thiên hạ ngược xuôi, Thược như chút được gánh nặng vì chẳng còn cảm thấy mắc nợ Sào, mặc dù lão Sáng rồi sẽ bắn tin cho em trai việc anh dẫn người xông vào tóm sống lão. Điều thứ hai quan trọng không kém, lão Biểu cáo già còn sống kiểu đạo đức giả. Bởi vậy, việc tổ chức lấy trộm đồ trên sông Lô là điều hiển nhiên. Khi không có sự tin tưởng, quân cờ đúc bằng bạc chẳng có nhiều ý nghĩa. Chưa kể màn trừng phạt Xuân Trọc khiến Thược buồn nôn. Chẳng rõ lão Sáng thầy cúng có định trả thù không. Gần một năm trôi qua nên Thược đoán lão đó đợi mọi việc lắng xuống sẽ ra tay, chưa muộn. Mấy tháng trước đây, nếu Thược mong muốn triệt hạ lão trùm, khéo thì Hân hay hai thằng mất dạy nghĩ rằng viển vông. Giờ cả bọn trắng mắt ra bởi tầm nhìn và suy nghĩ của anh vượt qua sự thông thường. Dù hàng bún ốc gần đó ngon có tiếng, Thược vẫn mua hai chiếc bánh mì cùng lạng trà quế đưa cho bạn. Anh biết ăn bún nhanh đói, đối với những người lao động nặng nhọc như Ngọc Xích Lô, trước tiên phải ăn no, khỏi cần ăn ngon. Có lẽ do thiếu ăn hoặc làm việc quá sức, từ một thanh niên cao to khỏe mạnh, giờ người bạn của Thược nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn xương. Trên đường quay về nhà, Thược tự hỏi, rốt cuộc lão chủ muốn gì ở anh, nếu cần một người trong năm xưởng làm xăm lốp, lão không thiếu. Rõ ràng việc vận chuyển 100 cân thuốc phiện như người đi câu rắc thính, nếu Thược có lòng tham sẽ dính bẫy của lão. Quả thực, việc không cướp được hàng xét ra có phần may mắn. Dẫu sao Thược thấy mình không bị lộ còn bảo toàn được lượn. Giờ thêm gã sĩ bạc sẽ ổn hơn nhiều. Bước vào con ngõ nhỏ, Thược nhớ đến lời hứa với người tình đêm hôm trước. Đó là rào cản cuối cùng để hai người danh chính ngôn thuận sống chung một nhà. Người xưa đã nói, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, luôn đúng. Thược quyết định sau chuyến vào Nam, anh sẽ giúp người tình rửa hận. Có như vậy đám cưới mới được tiến hành. Đó là cái giá phải trả, dù anh chẳng rõ đúng hay sai. Đi ngang qua chỗ bà Hoài hay ngồi đánh bóng lược sừng, nghe tiếng trẻ con oe oe khóc như tiếng mèo hen trong nhà vọng ra. Tự dưng Thược thấy lo cho mẹ con Xuyến. Nếu tay sĩ bạc không sớm nghe lời, người mẹ trẻ cùng đứa bé vừa chào đời sẽ lâm cảnh mẹ góa con côi. Cửa nhà cô ca sĩ khóa chặt, anh nghe nói Thương Trà có tên trong đoàn nghệ thuật sang Liên Xô biểu diễn. Như vậy người đẹp thỏa lòng mong ước bấy lâu. Mối tình chớm nở đã lụi tàn, Thược chẳng hề hối tiếc bởi giữa hai người chẳng có gì để lắng đọng và nhung nhớ. Ít ra anh đã hiểu có những bông hoa chẳng thuộc về mình. Ngược lại mình chẳng dạy gì làm bình phong che chắn cho bông hoa đó. Sự kiêu hãnh Thược không có nhiều, anh chỉ xác định rõ bản thân không để kẻ nào lợi dụng. Nhạc thấy thị Hân ngồi ăn củ đậu cùng cô giáo Ngà, Thược thoáng nhăn mặt bởi cửa nhà cô giáo ngay gần khu vệ sinh. Chẳng hiểu hai người đó vui thú gì khi ngồi ăn ngon lành ở đó. Cầm miếng củ đậu thì Hân đưa cho, Thược nói ngắn gọn. Chị nói đúng, đâm lao phải theo lao vậy. Buổi sáng mua được hai móng giò khiến bà Hoài mừng hơn bắt được vàng, bởi món này giúp con mau có sữa. Kể ra nếu có điều kiện, mỗi ngày luộc cho con gái gặm vài cái là tốt. Bà không dư tiền, nên mua về ninh cháo tiện cả đôi đường. Hạnh phúc là mẹ của con gái, làm bà ngoại của bà không đủ át đi việc gã con rể vong ra thất thổ xách túi quần áo bắt xe vào Nam. Chẳng rõ hai vợ chồng tỉ tê những gì, hễ bà trách móc, y rằng con gái bênh chồng chằm chặp. Thương con thương cháu nên bà ghét gã con rể như xúc đất đổ đi. Vừa hôm trước xoen xoét xin trăm vợ ở cữ, ai dè chưa được 37-21 ngày đã dở quẻ rồi cao chạy xa bay. Ngán ngẩm vì chuyện đó, bà thấy mình ví gã con rể là chồng bát chồng đũa của con gái chẳng sai. Nhác thấy bóng cậu Thừa cưỡi xe máy chạy qua, bà tặc lưỡi thở dài bởi quen bén bộ mai mối cho con gái. Giờ chỉ biết than ngắn thở dài. Từ ngày chút bộ quần áo công nhân, nhìn cậu hàng xóm phong độ, chưa kể cuộc sống khấm khá, ăn đứt nhà lão Tiến thợ may. Tiếc là vậy, giờ chẳng thể làm gì, ít ra bà thấy hài lòng bởi cậu ấy không bập vào con bé ca sĩ. Nếu không dù chán để ý việc nhà người khác, tự bà sẽ thấy đau lòng. Bước chân vào con ngõ, bà hoài thấy có ai thắp nén hương trước con chó đá, chợt nhớ lại. Hôm trước chính cô giáo Ngà mách nhỏ, gã con rể vong ra thất thổ đã vác con chó đá từ ngoài đường về, đặt lại vị trí cũ. Chứng tỏ chính con rể bà bê đi, nhưng khéo chẳng ai mua. Nhớ đến số phận của những người dính đến con chó đá như chồng bà, ông Thước, bố cậu Thược, bà lo sợ con mình quá bụa khi còn quá trẻ. Đó là nỗi bất hạnh của người phụ nữ. Tạm quên những suy nghĩ trong đầu, đợi bà làm đủ thứ việc không tên ở nhà, bếp than đã hồng. Việc ninh cháo nấu cám, rồi đun nước sẽ được thực hiện trước khi bếp giặc. Mọi việc phải tính toán sao cho hợp lý, chưa kể bị cói đựng đống lược chưa đánh bóng còn đang đợi. Không còn năng suất như trước, quay cuồng bên con gái và cháu ngoại, khiến bà chẳng có đủ thời gian. Năm ngoái cuộc sống khó khăn thiếu thốn, mọi người đều mong năm nay khởi sắc để bớt phần gánh nặng. Ai dè, sự khó khăn của mấy năm trước chỉ là cởi đầu, năm nay còn khốn khổ hơn. Đôi lợn đã phải bán bớt một con do sợ ầm ĩ, nuôi lợn lấy công làm lãi và có thêm khoản tiền tiết kiệm. Nhưng mua cám lại tốn, còn ăn cám rau nấu với cơm nguội khiến lợn chậm lớn. Nhà nuôi lợn đun cám nên khoản chất đốt phải tính. Chẳng còn cành cây khô hay mua củi giá rẻ. Bà mua than về tự nhào và nắm để phơi khô dùng dần. Con gái lấy chồng, sinh em bé. Bà bận rộn hơn trước, nhưng thấy hạnh phúc. Hễ không nghĩ đến gã con rể bong ra thất thổ, bà hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ninh cháo gạo quê, bà không quên cho nắm gạo nếp. Trước đó, hai móng giò đã luộc qua, được thả vào thêm thìa nước mắm ngon. Nồi cháo sẽ dành cho con gái ăn cả ngày. Bữa trưa của bà vẫn là món cơm rang ăn kèm dưa chua quen thuộc. Tiết kiệm như vậy chẳng thừa, bởi sống một mình như cô giáo Ngà, cuối tháng vẫn vác giá đi vay gạo. Sự thiếu thốn còn thể hiện rõ, hai tháng nay hợp tác xã Mỹ Nghệ không có tiền mặt để trả lương, thay vào đó là những hàng hóa trao đổi được, gồm mỡ cừu viện trợ của Mông Cổ, những khúc cá khô to, ăn chỉ thấy mặn chát, dù trước khi rán đã ngâm nước. Mỡ cừu đun sẽ hôi khiến cả dãy tập thể người thấy, mà dùng để rán đậu xào rau, riêng liễn mỡ khẩu để dành khi chế biến món ngon. Đúng 10 giờ, mọi việc tạm xong, con lợn ăn no đã nằm thảnh thơi trong chuồng, không réo như còi. Trên nhà, con gái bà xơi xong bát cháo nằm cho con bú rồi thiêu thiêu ngủ. Lúc này, việc đánh bóng sản phẩm được bắt đầu. Dù chưa đầy tháng con bé, bà Hoài bất ngờ và cảm động khi cô Hân xách sang cân đường cát Biên Hòa hai hộp sữa ông Thọ cùng túi bột mì gọi là quà mừng cho hai mẹ con Xuyến. Vốn cùng tổ buôn chuyện, bà Hoài mời Hân ngồi ngay hiên nhà cùng mình vì không muốn gián đoạn công việc. Kể từ ngày Hân cãi nhau với bà Trinh, dường như con ngõ nhỏ yên bình trở lại vì ai cũng bận. Trong lúc mọi thứ khan hiếm, túi quà của cô Hân gồm toàn những thứ quý hiếm, nhiều khi có tiền chẳng mua được. Năm ngoái nhờ Hân đưa con gái về nhà chồng, do vậy bà chẳng giấu việc thằng con rể của mình hiện sống lang bạt kỳ hồ tận trong Nam. Không ngại việc chăm con và cháu, bà chỉ sợ cảnh vợ chồng ngâu dẫn đến nhà tình. Định nói thêm vài câu thật sâu cay, bà chợt khựng lại vì nhớ ra một điều, vợ chồng cô Hân cũng tan đàn xẻ nghé. Hai người phụ nữ tranh nhau một giáp nhưng hợp chuyện, ngồi tâm sự chuyện đời, chuyện nhà, đến tận quán ngọ mới chia tay. Bà Hoài không quên cảm ơn món quà quý dành cho con bé Xuyến. Tuy vậy, bà thấy đau lòng khi nghe cô Hân nhận xét. Con rể bác vào miền Nam, giờ khác nào như diều đứt dây. Không những vậy, tên còn gắn chữ bạc, nên khó hy vọng điều gì. Hâm cháo cho con gái ăn, bà Hoài tranh thủ ngồi ngắm cô bé cháu ngoại. Ơn giời, con bé có làn da trắng giống mẹ và không dính mắt híp giống bố. Thời gian con bà nghỉ thai sản ở nhà, hợp tác xã Đan Len bắt đầu giải thể. Sợ con lo nghĩ nên bà giấu nhẹm. Hiện giờ bận chăm con nhỏ chưa tính, sau vài tháng nữa làm gì sẽ là vấn đề không nhỏ. Giá kể con gái có chồng, ghé vai cùng gánh vác sẽ đỡ cực. Nào ngờ chưa được một tuần chăm vợ, gã vong gia thất thổ mất tâm mất tích, khiến bà uất nghẹn. Đợi con gái ăn xong, Bà Hoài xúc nốt bát cơm rang rồi gắp dưa chua cho vào bát. Lúc này con bé đã ngủ say nên bà nói với con gái. Cuối tuần này mẹ đi làm giấy khai sinh cho cháu. Có lẽ nên mang họ ông ngoại vì nhà nội đâu ngó ngàng gì. Nếu con bé lớn lên cùng họ với những người vô trách nhiệm, đó là sự bất công với nhà mình. Buồn vì chồng đột ngột đi trốn, dù chẳng rõ nguyên nhân sự việc, Xuyến hiểu là phải vấn đề nghiêm trọng khiến chồng cô mới hoảng hốt đến vậy. Với cô, con gái mang họ nội hay ngoại chẳng đáng bận tâm, dẫu sao được chăm sóc bé khiến bao lo lắng mệt mỏi dường như tan biến. Biết mẹ mình đã vất vả, cô chẳng dám bàn ngang hay phản đối. Xuyến phe phẩy quạt cho con gái rồi khẽ nói. Vâng, tùy mẹ. Dù mất điện từ sáng, nhưng đến khuya vẫn chưa có điện. Nhiều người pha ấm trà mạn bưng ra cửa ngồi nói chuyện cùng hàng xóm. Riêng máy nước công cộng vẫn xếp hàng dài dù đông hay hạ. Nhưng như vậy còn hạnh phúc chán, bởi nhiều nơi cả tuần chẳng có nước. Hơn 3 giờ sáng, Tú đã phủ gách xe xích lô ngay cửa đền Sòng Sơn tại phố Hàng Bột. Gã rẽ ngay vào ngõ Hương Miến ngồi uống trà chén đợi thằng em trai là Tài Máu Chó cùng bà chị họ. Con ngõ nhỏ ban đêm nhìn hiền hòa, cuối ngõ men theo cống sang được ngõ Thông Phong. Đây là nơi những kẻ cờ gian bạc lận, thường rủ nhau sát phạt, thỏa máu đỏ đen. Hàng thịt chó của nhà Dũng Béo chỉ mở tầm trưa, nhưng chỉ bán từ ngày 14 trở đi. Từ mùng 1 cho đến ngày 13, vợ chồng nhà đó buôn bạc giả hay làm gì, chẳng ai biết. Chẳng phải tự nhiên chị em gã mò tới đây lúc đêm hôm khuya khoắt. Có những khởi đầu, phải cần kết thúc. Xe máy chưa mua được, dù trong Sài Gòn chẳng thiếu. Có chăng chỉ bởi thiếu tiền. Xe xích lô trộm được trên Việt Trì đã bán sau lần chở xác Tuấn Kiệt về Hà Nội. Gã bằng lòng với xe xích lô chở hàng do một gã thu bà gán lại. Bao giờ có tiền chuộc xe là câu hỏi lớn. Bởi mất cần câu cơm, xác định móm xèo. Hút đến điếu thuốc thứ ba, Tú Đa Phủ thấy thằng em trai cùng bà chị họ xuất hiện. Gã đưa tay đỡ gói xôi ngồi ăn cho đỡ đói. Không có đồng hồ. Gã áng chừng phải tầm 4 giờ vì trên đường bắt đầu có người đạp xe. Họ là những công nhân khu cao xả lá vào ca sáng tầm 5 giờ. Do bà chị họ không dục, Tú Đa Phủ đạp xích lô chậm chậm hướng về phía ô chợ Dừa. Thỉnh thoảng có một xe máy chạy vọt qua, chắc đi xuống ngã tư Sở. Điều này khiến giấc mơ xe máy của gã lại cháy bỏng. Giá như không bị cướp mất hợp đồng, giờ này đã chẳng phải lái vô lăng vuông theo cách gọi của dân xích lô chợ Long Biên. Chân chỉ hạt bột bao năm làm công nhân như lão Thược, giờ đã lượn về về xe Honda, khiến ối em nhìn lác mắt. Tạm quên đi niềm mong ước, gã đạp xích lô chở thằng em trai cùng bà chị họ xuống ấp Thái Hà. Dường như từ lúc Tuấn Kiệt bỏ mạng, ba chị em chưa làm được phi vụ nào ra hồn. Tiền kiếm được vài đồng chẳng bỏ khi chọn chẵn hay lẻ. Rẽ vào con ngõ rộng rồi đi tiếp vào sâu 200 mét. Tú Đa Phủ dừng lại châm lửa hút thuốc. Ngay phía trước có gian nhà cấp 4 được thắp sáng bằng đèn tọa đăng. Báo hiệu, đó chính là lò mổ. Với những người làm công ăn lương, tiêu chuẩn vài lạng thịt mua theo tem phiếu là đủ. Muốn cải thiện bữa ăn tươi phải ăn dè Hà Tiện. Những phản thịt bán ngoài chợ không dành cho họ. Người bán phải có kẻ mua. Thịt bày bán sẽ dành cho những lao động tự do ăn gạo giá cao. Đương nhiên phản thịt vẫn treo biển hợp tác xã chăn nuôi để thấy rõ là kinh tế tập thể. Không vội vào trong ngôi nhà đó, Hân nhớ lại việc mình từng gặp lão Sáng thầy cúng, sau đó lão còn dẫn cô ra bãi tha ma cuối làng gặp lão tiên chỉ. Có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Việc cậu Thược hàng xóm cung cấp thông tin về lão Sáng như món quà quý, ít ra hôm nay cô sẽ được giải đáp thắc mắc bấy lâu. Thông thường, những người đi cân lợn của các hộ gia đình tầm 4 giờ sáng, sau đó họ dùng xe xích lô trở về giết thịt để kịp bày bán lúc 6 giờ. Ngoài việc bán lẻ cho người đi chợ, họ sẽ cân cho những hộ làm giò chả với số lượng đã thỏa thuận từ trước. Chưa đến Tết nên việc mổ lợn tùy thuộc vào sức mua. Hân đoán ở khu này, giỏi lắm, bán được 2 con là kịch đường tàu. Ngày giáp Tết có thể giết thịt cả chục con, không ít. Đã đến, sẽ phải vào gặp mặt. Nhưng Hân biết, cô chẳng còn đeo chìa khóa bạc, còn đạo Sáng có đeo dìu thầy cúng hay không cũng chẳng quan trọng. Nhạc Hài gã em họ không được manh động. Hân bước vào ngôi nhà một tầng lợp ngói có khoảng sân rộng để giết mổ lợn. Do nước máy khan hiếm dùng để sinh hoạt, ngay góc sân có giếng khơi nên thuận tiện hơn nhiều. Hân nhìn rõ mặt lão Sáng đang lúi húi cạo lông lợn. Có lẽ do nồi nước chưa sôi nên lão cạo sống để chút nữa người phụ việc làm công đoạn tiếp theo. Ngắm hai tay lão thoăn thoắt, Hân công nhận một điều: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Không nén được sự thán phục, cô tấm tắc khen. Giết lợn tay dẻo hơn phường trà múa quạt, mắc mớ gì làm thầy cúng cho nhược người, bác Sáng nhỉ? Mặc cho lão Sáng tỏ vẻ khó chịu, Hân châm lửa hút thuốc rồi tự nhấc ghế ngồi đợi. Nhìn hai cái sỏ lợn bên thành giếng, cô biết ca làm việc của lão sắp hết và sẽ chẳng có thêm con lợn nào được trở về đây. Không ngoài dự đoán, thịt lợn làm rồi được cho ra xe xích lô trở đi. Những làn thịt đã cân được người của hàng giò đến lấy. Lão Sáng rửa sạch những con dao cho vào túi vải, sau đó tháo ủng bước lại chỗ Hân đang ngồi. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh không báo trước, Hân nhận thấy khuôn mặt lão lộ vẻ khó chịu chẳng hề giấu giếm. Khi lão Sáng uống xong chén trà, Hân hỏi thẳng vì chẳng muốn mất công vòng vo. Tôi muốn gặp cụ tiên chỉ, ông thu xếp luôn được không? Lão Sáng không nhìn Hân nhưng trả lời ngay. Cô ấy không sống ở chợ Đồng Xuân, để thích là gặp. Câu trả lời của lão Sáng không có gì khó hiểu. Hân đã đoán được vì đây là lần thứ tư cô đề nghị gặp mặt. Tuy nhiên, khác với ba lần trước, hôm nay cô là người ra lệnh, chẳng phải đi cầu cạnh. Khẽ thở dài sau khi rít hơi thuốc, Hân nhẹ nhàng nói. Chắc ông bán đứng cụ tiên chỉ cho lão biểu sông lô rồi phải không? Bình thường chẳng đứa nào còn sống trở về khi rơi vào tay lão đó. Đang rót thêm chén trà, lão Sáng bất ngờ vung tay tóm mái tóc dài của Hân dúi mạnh vào cột trụ. Cú ra đòn nhanh và bất ngờ khiến Hân ngã lăn xuống. Trong lúc còn chưa kịp phản ứng, Hân đã bị hai bàn tay cứng như gọng thép siết mạnh vào cổ. Trong phút chốc cô thấy mọi thứ nhạt nhòa, còn bản thân ngạt thở. Dù muốn hét to báo hiệu cho hai gã em họ, ngạt nỗi cô chẳng thể thoát được vì lão Sáng thầy cúng khỏe hơn rất nhiều. Dồn chút sức tàn đưa tay của quạng nhằm tìm kiếm thứ gì khả dĩ trọi lại, nhưng không thấy. Hân buông tay duỗi người không phản kháng. Chẳng rõ ngất đi bao đầu. Lúc bị hắt nước vào mặt khiến cô tỉnh lại. Mất vài phút định thần, Hân nhớ ra mình vừa bị bóp cổ. Tiếng của gã em họ nói ngay bên tai. Bà chị tâm sự kiểu gì khiến lão ấy nổi điên lên vậy? Bọn em vào chậm 5 phút chắc phải trở vào nhà xác luôn. Dùng mình ớn lạnh trước câu nói vô tình nhưng nghiệt ngã, bởi năm ngoái chính hai gã em họ phải đạp xích lô xuyên đêm chờ xác Tuấn Kiệt từ Việt Trì về Hà Nội. Hân nhìn quanh, không thấy lão Sáng khiến cô hốt hoảng, bởi chỉ cần xảy ra án mạng, công an sẽ sớm bắt được hung thủ ngay. Viên cô trụ đứng dậy. Hân hỏi Tú Đa Phủ, hiện lão Sáng ở đâu? Không thấy vết máu trên nền xi măng là cô yên tâm, bởi hai gã đầu đất chưa hành động thiếu suy nghĩ. Tài máu chó không vội trả lời. Y bước tới thành giếng, rồi vừa kéo tời vừa ử câu, bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà tao, chớ ăn cơm hầm, cháo hoa nhà người. Giếng nước được đào từ lâu nên thành giếng bám rêu xanh. Thay vì thả gầu múc nước như mọi nơi, chủ nhà làm tời quay giống như trong một bộ phim của Liên Xô về đời sống nông dân trước cách mạng tháng 10. Khi Hân bước lại gần giếng, cô kinh ngạc vì thấy lão Sáng bị trói hai tay bằng đầu dây thừng vốn buộc gầu. Dù thời tiết dễ chịu, nhưng bị ngâm dưới giếng lạnh khiến lão run cầm cập. Theo Tú Đa Phủ kể lại, do vô tình ngó vào đúng lúc lão Sáng đang bóp cổ, gã nhanh tay vớ cái thất nghiến phang một phát, đủ khiến lão phải buông tay gục xuống. Chẳng muốn dùng dao hay súng dễ gây sự chú ý. Hai anh em đã lột sạch quần áo rồi trói hai cổ tay, thả xuống giếng. Để lão Sáng không chết đuối, tài máu chó căn chỉnh dây sao cho đầu của lão ngoi lên còn toàn thân chìm trong khoang giếng. Có lẽ do nước lạnh bên dưới, khi thả xuống lão đó tỉnh ngay lập tức, nhưng máu trên đầu vẫn đang chảy. Kéo lão đồ tể cho đầu ngoi lên thành giếng, tài máu chó làm bộ xót thương, nhét vào miệng lão điếu thuốc đang hút dở rồi gằn giọng. Không sủa nhanh, đời mày ra cái đạt. Dù còn mệt sau khi bị bóp cổ, nhìn cảnh lão Sáng còn thảm hơn khiến Hân thấy hà lòng hà dạ. Cô chẳng ngờ lão có thể ra tay tàn độc với mình. Bình thường nhiều người hay gọi em họ cô là tài máu chó. Nhưng hôm nay, cô thấy lão Sáng thầy cúng còn máu chó hơn. Nếu Tú Đa Phủ không nhanh tay, chắc cô hưởng dương 44 tuổi không chừng. Hà hê ngắm bộ dạng của lão, Hân nhắc lại yêu cầu được gặp cụ tiên chỉ. Nhược bằng lão không đáp ứng. Cô sẽ ra xe xích lô ngồi đợi hai gã em họ thực hành 36 thế võ cổ truyền như bài tập thể dục buổi sáng. Đôi mắt của lão Sáng thầy cũng nhìn Hân vẻ căm thù. Chẳng ngờ Hân không đến một mình như mấy lần trước ở bên kia sông Hồng. Dù tức nhưng lão chẳng thể làm gì nên đành nói dù miệng đầy máu. Lão tiên chỉ ngồm củ tỏi lâu rồi, đừng hỏi. Không rõ về số phận lão tiên chỉ, nhưng một kẻ như vậy đâu có thể chết dễ dàng. Hân nhìn thẳng vào đôi mắt của lão thầy cúng rồi tự đoán. Lão này đang nói dối để che giấu hành tung của lão tiên chỉ. Còn vì sao lão đó như con rùa rụt cổ không chịu gặp cô? Chắc có gì đó uẩn khúc. Đúng giờ đi làm. Ở bên ngoài, mọi người bắt đầu đạp xe rời nhà. Sự tấp nập phá tan không gian yên lặng của mấy tiếng trước đó. Biết ở đây lâu sẽ bất tiện. Với tình hình này, có lột da, xèo thịt, không chắc lão sáng hé răng nửa lời. Hân ngắm bộ dạng thảm hại của kẻ được tôn xưng là thầy cúng trong đường dây buôn hàng quốc cấm. Khẽ cười nhạt, không nói thêm câu nào. Cô bước ra ngoài nhưng không quên nhắc hai gã em họ. Đừng giết con chó già này, bẩn tay. Dùng kim bẻ răng khiến nó phải húp cháo vì tội mất dạy là được rồi. Không ngồi hàng nước, Thược đứng cạnh cây bàng châm lửa hút thuốc. Anh thản nhiên đợi thị Hân cùng hai gã em họ tần cho lão sáng thầy cúng một trận. Chút nữa sinh lô của Tú Đa Phủ rời đi, Thược sẽ vào xem xét kiểu kẻ đấm người xoa. Ngồi nhỡ hai thằng lưu manh ra tay quá đà cũng chẳng sao. Ví dụ lão sáng lăn ra chết khi có án mạng, đương nhiên công an sẽ điều tra rồi nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Điều đó khiến thị Hân mất đi trợ thủ đắc lực, chưa kể sẽ vào tù cùng hai thằng đầu đất cho bên ngoài rộng chỗ. Vén tay áo nhìn đồng hồ, đã 7:15. Biết sớm muộn gì cuộc tỉ thí sẽ hạ màn, Thược lùi xe vào ngách để tránh bị phát hiện. Bởi lúc bí mật bám theo thị Hân, anh hiểu lão sáng lành ít, giữ nhiều, khi ba chị em nhà đó tới ấp Thái Hà lúc gần sáng. Không phải đợi lâu, từ ngách nhỏ nhìn ra, Thược đã thấy Tú Đa Phủ đạp xích lô chở theo thị Hân cùng tài máu chó rời đi. Kể từ dạo phang gãy chân tài máu chó, anh thấy sự hung hãn của nó chẳng giảm tẹo nào. Giống người mua buôn thịt về gói giò, Thược phi xe máy vào tận sân, không quên gọi to như người thân quen lâu rồi, bởi anh thấy bà hàng xóm đang trẻ củi đưa mắt nhìn thăm dò. Thói quen phòng gian bảo mật từ thời xưa đã ngấm vào máu, hễ người lạ xuất hiện sẽ gây sự chú ý của mọi người. Đó là lý do Thược tin chắc nếu xảy ra án mạng, ba chị em thị Hân có trốn lên trời vẫn bị công an tóm sống. Căn nhà một tầng lợp ngói cũ kỹ, dù cửa mở nhưng bên trong chẳng có ai. Đèn tọa đăng và đèn bão thắp sáng vẫn cháy dù đã nắng chan hòa. Thực đoán lão sáng thầy cũng bị lôi xuống bếp để tra tấn, nhưng xuống đó chẳng có ai. Đứng ở nơi vừa mổ lợn lúc sáng, Thực ngạc nhiên bởi lúc thị Hân cùng hai thằng em họ xông vào, người phụ việc lo đun nước cạo lông và làm sạch bộ lòng biến đâu. Mắt Thực dừng lại ở chỗ có đôi ủng cao su cùng bộ quần áo cũ vứt vương vãi trên gần giếng nước. Dường như nếu phán đoán là đúng, lão sáng đã bị dìm xuống đó. Ngó xuống giếng thấy lão sáng thò mỗi đầu còn toàn thân chìm trong nước. Thược tháo dây buộc và quay tời, do ngâm nước lạnh quá lâu khiến lão chẳng trụ vững. Chạy vào nhà lấy tấm chăn chiên cho lão khoác tạm thay vì mặc quần áo. Thược nhanh chóng chất củi đốt lửa ngay ở kiềng ngang rồi nhắc lão ngồi xuống sưởi cho ấm. Chỉ cần nhìn đầu và mồm lão đầy máu, chứng tỏ Tú Đa Phủ cùng tài máu chó ra tay khá nặng. Khi siêu nước vừa sôi, Thược pha cốc nước ấm cho lão sáng rồi điềm đạm nói: Ông trời hài mang, nên gặp lão biểu sông lô vẫn thoát nạn, nhưng gặp đám người cũ của lão tiên chỉ thì lại dính đòn thù. Bị mất bốn răng cửa còn cả hàm lung lay khiến lão sáng nói phào phào không tròn vành. Thực biết lão căm hận đứa cháu gái cùng hai thằng con trai của lão Lý Trường Hào đã chết. Dù tiếng nói như gió lùa và nhà trống nên khó nghe, Thực hiểu rõ lão quyết trả mối thù này. Không có án mạng đỡ phiền phức, giờ thì Hân có thêm kẻ thù nguy hiểm bởi lão sáng tề cúng thuộc loại cáo già. Nhân cơ hội mượn gió bẻ măng sẽ tốt hơn, định mời lão sáng điếu thuốc, chợt nhớ ra lão còn phải lên phố hàng bông trồng lại răng. Ác nỗi nhà hai thằng vừa ra tay cũng trên con phố đó. Thực giải thích vì sao lần trước bọn xe pháo mã xông vào bắt lão ra nghĩa trang của làng gặp lão biểu, bởi đó là cái giá phải trả nếu muốn mạng sống của vợ chồng Sào cùng mấy đứa con trên Việt Trì được an toàn. Khi đánh trúng vào tình cảm anh em, khuôn mặt lão sáng chẳng còn khó chịu. Thực nhắc lại: Nếu tôi không đưa chúng nó tới, chắc em trai cùng các cháu của ông phải nằm dưới dòng sông Lô. Làm gì cũng phải nghĩ đến người thân trước tiên. Có trách thì tôi đành chịu. Ngồi một lúc thấy lão sáng bớt lạnh, Thược chạy ra gọi bà bán bánh giò mua hai cái. Anh vào bếp lấy bát rồi bóc lớp lá để ăn cùng. Đòn tâm lý có tác dụng tức thì, không còn khó chịu bởi vụ bán đứng lần trước. Lão sáng vào nhà, mặc bộ quần áo khô rồi cùng Thược xơi món bánh giò. Hàm răng bị bay mất mấy chiếc nên húp cháo hoặc bánh giò chỉ cần hút, tạm thời chưa ăn cơm được. Điểm chung giữa hai người là sự an nguy của Sào cùng gia đình trên Việt Trì, cộng thêm việc cùng muốn loại bỏ hai thằng du côn nên việc làm đồng minh tạm thời là điều chấp nhận được. Không tin tưởng thị Hân, do vậy Thực âm thầm chiêu mộ và giúp tay sĩ bạc ẩn náu trong miền Nam, Nếu có thêm được sự trợ giúp của lão sáng thầy cúng, lo gì không làm chủ được cuộc chơi. Trung thành với nguyên tắc tránh xa hàng quốc cấm, thực chẳng muốn cả đời sống chui lủi như lão tiên chỉ, hoặc ngồi trên bè tre như lão biểu sông lô. Thầy lão sáng ăn uống khó nhọc, thuộc chạy xe ra đầu ngõ mua cho vị thuốc kháng sinh, rồi dặn lão pha nước muối xúc miệng tránh nhiễm trùng và uống thuốc. Vài ngày nữa, anh sẽ chờ tới Minh Sinh để đi trồng răng. Qua lời kể của lão sáng thầy cúng, thằng Tú Đao Phủ theo lệnh của Thị Hân định dùng kìm bẻ răng. Tuy nhiên thằng Tài máu chó sốt ruột đã dùng con dao của thợ xây táng thẳng cánh. Của đáng tội trước đó lão bóp cổ con mẹ nạ dòng tí chết. Màn trả thù tàn bạo như cách đáp trả. Thược nhắc lão sáng thầy cúng đi nghỉ sớm. Bởi chút nữa, những vết thương sẽ ngấm đau. Do khi bị ngâm trong giếng lạnh, tạm thời thần kinh tê liệt, chẳng cảm nhận rõ. Riêng việc này anh từng có kinh nghiệm. Trong chiến đấu nhiều lúc bị thương chưa thấy đau, bởi còn nhiều thứ phải đối phó. Từ hai kẻ đối đầu, khi có chung kẻ thù bỗng trở thành bạn, chẳng có gì lạ. Chưa kể em ruột lão sáng còn là đồng đội của Thược. Khi biết chắc lão thầy cúng đã tai qua nạn khỏi, Thược dặn lão đóng cửa ngủ một giấc, những chuyện khác tính sau. Dẫu sao hai thằng mất dạy đó chỉ là dạng chó sủa quanh nhà, chưa kể một thằng từng bị anh phang gãy chân. Tập tễnh đứng dậy tiễn Thược, lão sáng thầy cũng bất ngờ nói: "Tớ sẽ cho cậu biết về lão tiên chỉ. Việc còn lại tùy cậu giải quyết. Tuy nhiên có lẽ con Đi Hân nói đúng. Đám người nhận lệnh hại mẹ cậu không phải từ lão tiên chỉ." Giống người bị điện giật, Thực choáng váng bởi bí mật được lão thầy cúng tiết lộ. Không hẹn mà gặp, nhận xét của lão giống của Thị Hân dạo trước. Sở dĩ có việc anh tổ chức cho ba anh em Tú Đa Phủ trộm ở bè tre, sau đó đích thân anh bơi ra đó lấy một thùng quy là có nguyên do. Thị Hân nhiều năm theo lão Hào là cậu ruột ngược xuôi buôn hàng quốc cấm nên kinh nghiệm đầy mình. Hồi đó thì đã dự đoán người sai khiến tay Trương Tuần không phải là lão tiên chỉ, rất có thể lão biểu đứng sau giật dây. Căn cứ vào chiến tích của lão biểu khi còn trẻ, chẳng rõ ngọt nhạt thế nào khiến cả cơ quan dính nghiện quá nửa là đủ hiểu. Dù lão tiên chỉ có vẻ vô can, Thược vẫn muốn đối chất do chẳng vô cớ bọn đàn em của lão từ Việt Trì mò về Hà Nội đòi hàng. Riêng lão biểu sông lô, nếu đúng là thủ phạm, chưa đủ lực đấu trực diện, anh nghĩ đến phương án đánh thẳng vào túi tiền của lão đỡ nguy hiểm hơn. Chạy xe về đến nhà, Thược đã thấy Thị Hân ngồi giặt chậu quần áo đầy. Ai không rõ nội tình sẽ thấy Thị như bao người phụ nữ khác. Biết đâu cái mỏ đang cười nói, vừa sai đàn em bẻ răng người khác như người ta bẻ răng nanh của lợn. Pha ấm chả ngon, Thực bưng sang nhà ông Tín thợ may đối ẩm. Dường như từ dạ bà Trinh bỏ đi, tiếng máy khâu chẳng còn đều đặn như trước, bởi ông chủ còn mải may đo với một nữ khách hàng thân thiết bên phố Nguyễn Hữu Huân. Nhìn thấy ông Tín ngồi đọc báo, Thực vui vẻ cho biết, do cơ sở sản xuất mất điện, anh dành cả buổi sáng, còn buổi chiều phải vào Hà Đông. Mất điện chẳng có gì lạ, thậm chí năm nay buổi tối dùng đèn dầu nhiều hơn. Chẳng còn như ngày xưa, nếu tới mất điện ông Tín càng mừng, không phải bật vô tuyến cho hàng xóm kéo tới chật nhà. Hễ mất điện, ăn xong là ông giả bước tới ngôi nhà tình yêu, theo cách gọi của mình bên phố Nguyễn Hữu Huân, để dù gì tâm sự với người phụ nữ. Chẳng phải lúc nào cũng tắt điện chui vào màn ôm nhau, có nhiều hôm mất điện nóng bức, ông cùng người đẹp đi dạo quanh bờ hồ cho mát. Mối tình chênh lệch tuổi tác có sự thú vị riêng, đâu cần ai hiểu. Vốn chẳng bận tâm chuyện tình cảm riêng tư của người khác, Thược rót trà vào hai chén rồi chậm rãi nói. Sáng năm mãn tang bố mẹ, có thể cháu sẽ lấy vợ. Ông Tiến gật gù vẻ hài lòng, có thời gian thân thiết với ông Thước, do vậy việc Thược lấy vợ là tin vui, ít ra họ Hoàng có người nối dõi. Đang lúc trà ngon đượm nước, ông hỏi người định cưới về làm vợ nhà ở đâu, có làm nhà nước không hay chạy chợ, bởi nếu hai vợ chồng đều đong gạo giá cao, sẽ vất vả. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Chưa kể nhà ông Tiến, ngay đầu hồi nhìn thẳng ra cửa, Thược chẳng muốn giấu, nên chỉ tay ra phía con chó đá ngồi án ngữ đầu ngõ thông báo. Cô ý chắc chú biết, vì hồi trước là người khuân con chó đá từ phủ Lạng Giang về đây. Chén trà đang cầm trên tay run bần bật, ông Tiến vội đặt xuống bàn cho khỏi rơi. Phải mất vài phút trấn tĩnh, ông khẽ hỏi lại cho chắc. Khi biết rõ Thược không nói chơi, vì giọng nghiêm túc, đến lượt ông thở dài than thở. Thời nay nói thiếu đàn ông do chiến tranh còn có lý. Đàn bà con gái thiếu gì, khiến cậu đâm đầu vào gái đó có chồng. Thược chẳng bận tâm lời ông Tiến thợ may. Tự tin mình chưa vợ nên thích lấy ai trả được. Còn hơn ông này vợ sống sờ sờ, vẫn lượn sang phố Nguyễn Hữu Huân như đèn cù. Dương Khoản đã có chồng chẳng đáng ngại. Thực khẳng định từ nay đến cuối năm, hai vợ chồng cô ấy sẽ đường ai nấy đi. Uống cạn ấm trà, chẳng hề thấy ông Tiến thợ may tán thành, ngược lại còn khuyên tránh xa người phụ nữ đó. Thực cương quyết cho rằng đó là người sinh ra để dành cho mình. Dù cầm ấm trà bước ra đến cửa, anh vẫn nghe thấy tiếng ông Tiến nhắc nhở. Hãy cẩn thận, kẻo lão Thành Lợi có thể băm xác cậu ném xuống sông Hồng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là danh tính của người phụ nữ Đình Duy nói ở phần đầu của tập 15 này đã được hé lộ rồi. Và không biết quý vị khán thính giả có thấy bất ngờ hay không, nhưng mà Đình Duy thì thấy khá là bất ngờ. Và rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.